chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, phần 11, Tần Tuyết gật đầu nói. Như vậy, chúng ta mỗi người nhiều viết vài đoạn phân tích, sau đó chúng ta lại mở họp thảo luận chính xác đáp án. Đại gia có hay không ý kiến? Vài vị nam sĩ đương nhiên gật đầu nói không có. Nữ thần nói, bọn họ giống nhau nghe theo. Nhưng mà, bọn họ ở mở họp lúc sau đến ra đáp án toàn bộ sai lầm. Hoàn mỹ tránh đi chính xác đáp án. Phòng phát sóng trực tiếp người xem. Ngoặc kép, không có việc gì. Tin tưởng ta nữ thần là học bá. Đây là văn tổng đề. Ta nữ thần là lý. Nữ thần mặt sau toán học hóa học vật lý đề. Nhất định có thể nghịch tập. Phản sát Lâm Duyệt Kỳ. Không đúng. Lâm Duyệt Kỳ giống như cũng bị tạp ở cửa thứ hai 23.333. Nàng đều còn không có đệ trình đáp án. Ta nữ thần tốt xấu đã đệ trình quá một lần đáp án, đúng vậy. Nữ thần cố lên, người nhất bổng, cứt chó Lâm Duyệt Kỳ một chữ đều không viết ra được tới đâu, đồng tình văn chiết cái này khoa học. Tự nhiên sinh, một người viết tràn đầy một mặt. Vài đoạn đáp án, Lâm Duyệt Kỳ lại liền tham dự cũng không chịu, đau lòng văn chiết. Ngoặc kép, liền ở một chúng võng hữu đau lòng văn chiết thời điểm. Lâm Duyệt Kỳ cũng bắt đầu đau lòng văn chiết. Nam nhân viết tràn đầy một mặt đáp án. Bất đồng phân tích, hắn đem đáp án đưa cho Lâm Duyệt Kỳ xem. Nói, ngươi xem hạ ta viết, chúng ta thương lượng một chút. Sau đó đem đáp án đệ trình đi lên, Lâm Duyệt Kỳ nhanh chóng xem xong sau nhíu mày nói. Ngươi toàn sai rồi, nói xong. Tiếp tục ngoạn nhi vẽ xấu. Ngoặc kép, văn chiết nỗ lực bị phủ định. Đối phương cư nhiên còn không sao cả đến vẽ tranh. Giống cái ở khảo thí hiện trường bởi vì sẽ không làm bài mà vẽ xấu ấu răng cao trung sinh. Hắn cảm giác chính mình gặp heo đồng đội. Cả giận nói. Lâm Duyệt Kỳ, ngươi ở diễn nghệ sự nghiệp thượng rất có thành tựu, ta thực tôn trọng ngươi, cho dù ngươi hiện tại bị toàn võng hắc, nhưng vẫn như cũ có được làm bình thường diễn viên theo không kịp lưu lượng. Khả năng cái này tiết mục đối với ngươi mà nói không tính cái gì. Nhưng đối ta loại này bình thường diễn viên tới nói, được đến cơ hội này cũng không dễ dàng, ta thực quý trọng nó, ngươi vừa không sẽ làm đề này. Kia liền từ ta tới làm, ta chỉ là muốn cho ngươi cùng ta thảo luận một chút. Có như vậy khó khăn sao? Bị mắng Lâm Duyệt Kỳ sững sờ ở đương trường, nhìn nam thần cặp kia ửng đỏ hốc mắt, ngơ ngác mà chuyển động trên tay bút, bởi vì cảm xúc phức tạp, cho nên nàng chuyển bút tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cuối cùng, bang, mà một tiếng, Lâm Duyệt Kỳ đem ngón tay gian chuyển động bút vỗ vào trên mặt bàn. Nữ hài nâng lên mặt, màn ảnh là nàng cặp kia đỏ lên thả mau khóc ra tới hai mắt. Nước mắt ở hốc mắt đánh vòng nhi, rốt cuộc chỉ có 17 tuổi IQ. Đối mặt loại này nghiêm khắc chỉ trích, nàng có vẻ có chút không biết làm sao. Nàng lập tức đứng dậy, đối với văn chiết khom lưng, tiêu chuẩn 90 độ. Thực xin lỗi, ta không nghĩ tới ta tùy hứng, cư nhiên ảnh hưởng tới rồi ngươi. Văn chiết bị nàng cái này tiêu chuẩn khom lưng dọa đến. Lập tức cũng đứng dậy. Đối nàng nói, ta không có trách cứ ngươi ý tứ. Ta chỉ là muốn cho ngươi nghiêm túc một chút. Ngươi, Lâm Duyệt Kỳ thẳng khởi eo. Nắm chặt nắm tay, vung tay một câu. Nam thần, vì ngươi, ta cũng sẽ nỗ lực làm bài. Hoàn thành trạm kiểm soát. Chúng ta cùng nhau cố lên. Văn chiết khóe miệng trừ trừ. Thêm. Cố lên, cho nên hắn khi nào thành Lâm Duyệt Kỳ nam thần. Phòng phát sóng trực tiếp Lý Chính Tưởng đối Lâm Duyệt Kỳ phát ra cười nhạo tiếng động. Lại thấy màn ảnh quay chụp tới rồi nàng vẽ xấu trên giấy. Bên trong không có viết tự, cư nhiên là hải tặc vương nhân vật đại hợp tập. Bút pháp chi rõ ràng, phác họa chi tinh chuẩn. Mỗi người vật hội họa sinh động như thật, giống như đúc, Lâm Duyệt Kỳ cũng khiếp sợ với. Chính mình cư nhiên có thể họa tốt như vậy, nàng từ nhỏ thích vẽ tranh, trong nhà lại không có tiền làm nàng đi học, từ nhỏ nàng liền thích chính mình đối với manga anime nhân vật phác họa. Dần già, liền có thể đơn giản vẽ xấu một ít chính mình thích manga anime nhân vật. Nhưng nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình vẽ xấu thực cứt chó. Lên không được mặt bàn, các vị võng hữu thấy nàng hòa, thậm chí quên mắng Lâm Duyệt Kỳ. Toàn màn hình, ngọa tào, đại xúc, ngọa tào đại xúc, linh tinh làn đạn xoát trong chốc lát. Các võng hữu tỉnh táo lại, chuẩn bị lại lần nữa khai mắng khi, chỉ thấy Lâm Duyệt Kỳ bắt đầu đề bút ở trên tờ giấy trắng viết đáp án. Nàng viết tự khi, còn không quên đối Văn Chiết nói, ta thực thích ngươi ca hát rất có linh hồn, ta từ cao ngay từ đầu thích ngươi. Rất nhiều năm, ta thực vinh hạnh ngươi có thể lựa chọn ta làm ngươi đồng đội. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không cô phụ ngươi nỗ lực. Ngươi nghiêm túc, ta cũng nghiêm túc, nàng tăng cường mày hạ bút, vẻ mặt nghiêm túc nói. Đề này kỳ thật rất đơn giản, không khó, đệ nhất đề, điểm mấu chốt ở chỗ căn cứ đồ phán đoán hồ nước mực nước cùng con sông mực nước ở bất đồng khi đoạn. Cao thấp đặc điểm, đối lập đồ chung hai mực nước đường cong, có thể thấy được con sông mực nước ở 6 nguyệt đến 7 nguyệt cao hơn hồ nước mực nước. Dễ dàng phát sinh nạn ống, cho nên đáp án là phát sinh ở 6 nguyệt đến 9 nguyệt. Hạ mùa thu tiết, địa thế chỗ trũng, bay thủy không thoải mái, làm cho khoảng thời gian này mùa mưa mưa nhiều thả ở giữa. Nước sông hồ nước đều ở vào cao mực nước. Hồ nước khó với tiết ra ngoài, thậm chí nước sông chảy ngược nhập hồ, đệ nhị đề. Đối với Tân Hồ nông nghiệp khu nạn úng thi thố có thể từ công trình tính thi thố cùng phi công. Trình tính thi thố hai phương diện phân tích, hoàn thiện chống lũ trừ úng hệ thống, hợp lý lui điền con hồ, còn có thể đào tạo, mở rộng chịu được vất vả thu hoạch, điều chỉnh canh tác chế độ cùng thổ địa lợi dụng phương thức. Lấy này giảm bớt tai họa bị hao tổn diện tích, đương nhiên, còn có thể khai triển phòng tai giảm tai giáo dục, đề cao giám sát báo động trước trình độ, ở Lâm Duyệt Kỳ nói cố lên khi. Tần Tuyết hệ thống tức khắc đã chịu hai điểm chính năng lượng công kích. Tần Tuyết nghe thấy bên tai xuất hiện hệ thống nhắc nhở âm. Lênh canh tương đương nữ chủ Lâm Duyệt Kỳ trong vòng một ngày xuất hiện hai lần chính năng lượng. Hệ thống đem đối với ngươi làm ra trừng phạt, miệng của ngươi sắp mập mạp 24 giờ, hệ thống nhắc nhở vừa ra. Tần Tuyết miệng đột nhiên bắt đầu phát ngứa, nàng duỗi tay gãi gãi, phảng phất có mủ dịch chảy ra, màu vàng nước đặc đem nàng môi chu phấn nền vựng nhiễm khai. Trên tay xúc cảm một mảnh dính trù, Tần Tuyết đang chuẩn bị lấy gương. Tiến đến bên người nàng chuẩn bị xem nàng đáp án Nam Minh Tinh chương trình. Bỗng nhiên nhảy đánh đứng dậy, vẻ mặt hoảng sợ mà chỉ vào nàng miệng. Ngươi miệng, nàng theo bản năng che miệng lại. Nàng miệng làm sao vậy? Không phải sưng lên sao? Vì cái gì sẽ có dính trù chất lỏng chảy ra? Chương 10 nhiếp ảnh ra chụp đến Tần Tuyết môi bộ, kinh hách rất nhiều, chạy nhanh đem camera dịch khai. Ngược lại đi chụp đường hơi, từ chương trình phản ứng, Tần Tuyết ý thức được giờ phút này nghiêm trọng tính, nàng lập tức che miệng lại, sở trường ngăn trở, không cho người bất luận kẻ nào xem monster một ngày hai lần trừng phạt. Đây là từ sở không có, gần nhất liên tiếp thất bại, đều làm Tần Tuyết cảm thấy không thể hiểu được, đương nhiên, ở dùng hệ thống chi sơ. Nàng liền biết thịnh thế mỹ nhan hệ thống tuy rằng có rất nhiều công năng, nhưng đồng thời cũng bạn có các loại khủng bố trừng phạt. Mới đầu nàng dùng hệ thống khi, cũng rất cẩn thận, chính là sau lại Lâm Duyệt Kỳ nhẹ nhàng nhập bộ, làm nàng một đường xuôi gió xuôi nước, nàng cơ hồ đã quên còn có trừng phạt sự, rốt cuộc là cái gì, làm cho Lâm Duyệt Kỳ không ngừng tiêu thăng chính năng lượng. Nàng che miệng lại lúc sau, chương trình mới phản ứng lại đây, lập tức đem chính mình biểu tình quản lý thỏa đáng, đồng thời, cũng ý thức được chính mình vừa rồi hành vi có chút không ổn. Lập tức lấy ra khăn giấy đưa qua đi cho nàng, thấp giọng hỏi, ngươi là đối cái gì dị ứng sao? Tần Tuyết ngăn trở miệng, mặt khác bộ vị vẫn như cũ là xinh đẹp, nếu đổi thành bình thường nhan giá trị nữ minh tinh. Ở phát sóng trực tiếp khi miệng sưng trường mụn nước, khả năng sẽ rớt phấn bị phát sóng trực tiếp người xem phun tào. Nhưng đối với có được hoàn mỹ dáng người cùng hoàn mỹ khí chất Tần Tuyết tới nói. Ngẫu nhiên xuất hiện loại tình huống này, thích nàng người chỉ biết càng thêm bảo hộ nàng, sẽ lo lắng nàng có phải hay không thân thể không tốt. Lại hoặc là đối cái gì dị ứng, rốt cuộc, nàng ở người ngoài trong lòng mỹ lệ hình tượng đã ăn sâu bén rễ. Trong khoảng thời gian ngắn tưởng nghiền nát nàng ở người khác trong lòng hoàn mỹ. Còn có chút khó khăn, loại này mụn nước thức miệng sưng, ảnh hưởng lớn nhất vẫn là Tần Tuyết bản nhân, làm nàng tâm lý thượng đã chịu không nhỏ đánh sâu vào. Hệ thống muốn cho nàng biết, cần thiết đối Lâm Duyệt Kỳ để bụng, không thể lại khinh địch, nó lấy như vậy phương thức cảnh cáo Tần Tuyết, nếu lại khinh địch, lần sau tuyệt không sẽ gần là mụn nước loại này trừng phạt. Có thể là dáng người biến dạng, có thể là đầy mặt đậu đậu. Cũng có khả năng là cái khác bất kham trừng phạt, bởi vì đột phát trạng huống, Tần Tuyết quay chụp đình chỉ, trợ lý tiến lên đỡ nàng đi một bên nghỉ ngơi, tiết mục tổ cũng kêu bác sĩ lại đây, giúp Tần Tuyết kiểm tra, đang chờ đợi bác sĩ trong quá trình, Tần Tuyết lấy ra gương xem xét, lúc này mới phát hiện, miệng mình không chỉ có hơi sưng ngoại phiên, người chung liên quan thượng môi đều dài quá cùng loại với mụn nước bọc mủ. Bởi vì bị nàng không cẩn thận moi phá, màu vàng sền sệt chất lỏng chảy xuôi mà ra, đem môi chu phấn nền đều vựng khai, nàng da đầu nổi lên một tầng nổi da gà, tuy rằng ở trong mắt người ngoài, đây là nàng sinh bệnh làm cho ngoài ý muốn, xấu cũng chỉ là xấu nhất thời, nhưng lần này mụn nước thức miệng sưng, cho nàng trong lòng mang đến không nhỏ đánh sâu vào, nàng nhớ tới chương trình vừa rồi hoảng sợ mặt. Bắt đầu miên man suy nghĩ, chương trình cùng fan có thể hay không bởi vì thấy miệng nàng sưng trường mụn nước, mà đối nàng sinh ra chán ghét cảm xúc, có thể hay không bởi vậy sau lưng nhục mạ nàng, xấu nữ. Có thể hay không, mọi việc như thế mặt trái ý tưởng, ở nàng trong đầu không ngừng nghiền áp, những cái đó mặt trái não bổ, làm nàng phảng phất về tới bị người cười nhạo học sinh thời đại. A Tuyết, ta giúp người sát sát, trợ lý Đường Hạo Nhiên lấy ra ướt khăn giấy. Qua đi giúp nàng sát màu vàng nâu chất lỏng, liền ở hắn duỗi tay quá khứ thời điểm, Tần Tuyết phảng phất thấy năm đó cười nhạo nàng, đối nàng thi hành bạo lực học đường đồng học, nàng không khống chế tốt cảm xúc, bỗng nhiên nhấc chân đá vào ngực hắn, một chân đem hắn đá ra đình hóng gió, Đường Hạo Nhiên lăn xuống đình hóng gió thang lầu. Quăng ngã cái trò ăn cướp, nếu không phải bên cạnh có nhân viên công tác nhanh tay. Lập tức đem Đường Hạo Nhiên nâng dậy tới, chỉ sợ hắn sẽ ngã xuống sườn núi đi. Bán thân bất toại, Tần Tuyết lấy khăn giấy che miệng, cau mày nói, bác sĩ đâu, bác sĩ khi nào tới. Nhân viên công tác bị nàng hành động sợ tới mức quá sức. Vội vàng cúi đầu khom lưng nói, bác sĩ lập tức liền đến. Lập tức liền đến, chương trình cùng Đường hơi hơi bọn họ mấy cái minh tinh ở bên này làm bài. Thoáng nhìn bên kia động tĩnh, cũng sôi nổi nhíu nhíu mày, Đường hơi hơi nắm bút, âm thầm nói thầm, hoa, bất quá là trường cái mụn nước, đến nỗi như vậy phát giận sao? Nàng nếu giống Lâm Duyệt Kỳ giống nhau hủy dung, còn không được đi tự sát, tuy rằng nàng cũng thực thích Tần Tuyết nhan giá trị. Thậm chí bởi vì nàng nhan giá trị, đối nàng hơi có sùng bái, chính là, đương nàng thấy Tần Tuyết bởi vì ngoài miệng trường mụn nước, mà đem chính mình thân trợ lý đá xuống thang lầu khi, đột nhiên sinh ý tứ chán ghét cảm xúc, nàng lại nghĩ tới vừa rồi ở dưới chân núi khi, Lâm Duyệt Kỳ khoác lác thậm chí không màng hình tượng giận dỗi Tần Tuyết. Như vậy một đối lập. Nàng giống như bắt đầu tin tưởng Lâm Duyệt Kỳ kia phiên lời nói. Thậm chí cảm thấy Lâm Duyệt Kỳ cái loại này mật nước tự tin càng thảo hỉ chút. Bao gồm chương trình ở bên trong vài vị nam diễn viên. Đối Tần Tuyết cái loại này đá nam trợ lý xuống thang lầu hành vi. Đều không khỏi nhíu mày. Tuy rằng phòng phát sóng trực tiếp fan không phát hiện Tần Tuyết trạng huống. Nhưng ở quay chụp hiện trường nhân viên công tác đối nàng hảo cảm độ lại giảm xuống rất nhiều, bác sĩ tới xem qua Tần Tuyết miệng lúc sau. Kết luận miệng nàng thượng là tương đối nghiêm trọng mụn nước. Mà loại này mụn nước không thể chọc phá. Một khi phá, bên trong mủ dịch chảy ra, nơi đi đến lại sẽ bị cảm nhiễm. Một người tiếp một người sinh trưởng. Loại này mụn nước mặc dù thần y cho nàng thượng dược. Nàng một chốc một lát cũng không thể hảo. Rốt cuộc đây là hệ thống trừng phạt. Nàng đơn giản tiếp thu. Mang khẩu trang tham gia tiết mục. Tần Tuyết mang khẩu trang sau. Chỉ lộ ra cặp kia câu nhân mặt mày đã mũi cốt. Phòng phát sóng trực tiếp cũng có không ít fan thấy Tần Tuyết miệng sưng chảy mủ. Đa số võng hữu cũng thét to, ngoạ tào. Bị dọa đến, ngoặc kép, nhưng là thực mau. Đại gia ngôn luận đều bị Tần Tuyết quan hệ xã hội mang lên chính đồ. Bắt đầu đau lòng Tần Tuyết. A Tuyết đây là làm sao vậy? Sinh bệnh sao? Miễn dịch lực thấp hèn. Mùa đông, ta miễn dịch lực thấp hèn miệng liền sẽ trường mụn nước. Thoạt nhìn A Tuyết gần nhất công tác thực vất vả. Nhất định phải hảo hảo bảo trọng thân thể nha. Hảo hảo bảo trọng thân thể cộng một thật hy vọng thế A Tuyết thừa nhận này đó. Nhất định phải hảo hảo bảo trọng thân thể. Làm một cái mỹ lệ tiểu tiên nữ. Đều ở chú ý Tần Tuyết trường mụn nước. Chẳng lẽ không ai chú ý Lâm Duyệt Kỳ cái kia đại xúc đáp đề tiêu chuẩn sao? Ta ngày, ta cảm giác nàng có điểm nghiêu. Nàng là văn khoa sinh sao? Khoa học tự nhiên sinh tỏ vẻ gặp được loại này để quả thực muốn chết a. Căn bản không biết như thế nào đáp. Văn khoa sinh sẽ loại này địa lý để không kỳ quái. Đi xuống xem bái, nàng mặt sau khoa học tự nhiên đề nếu là cũng có thể đáp nhanh như vậy. Ha ha, ta quỳ xuống kêu nàng ba ba, nhược nhược mà nói một câu. Lâm Duyệt Kỳ thật là lợi hại, ta một cái văn khoa sinh, cũng không đạt được như vậy tinh chuẩn. Nàng đáp án quả thực là tiêu chuẩn đáp án. QAQ, ngoặc kép, hết chương.